Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130. Đệ 1130 chương mới nhất nhiệm vụ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển mang theo hơn 100 người khắp nơi ở trung tuyến chiến trường càn. Quét, chỉ cần phát hiện một chỗ hút huyết đằng khu vực liền lập tức đi trước thu hoạch. Ở mỗi một chỗ hút huyết đằng phòng tuyến khu vực, Ngu Thanh Thiển còn lặng lẽ chôn xuống không ít hiếm lạ cổ quái hạt giống. Nửa tháng sau, toàn bộ trung tuyến chiến trường rốt cuộc tìm không ra một chỗ hút huyết đằng phòng tuyến. Thành chủ bên trong phủ tứ cảnh cảnh chủ biết tin tức sau đều nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là thông minh sắc sảo cảnh chủ, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Lại qua mấy ngày, Lục Thâm lại lần nữa triệu kiến Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đám người. Các ngươi hai lần nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Chủ trọng tài quyết định dựa theo các ngươi công lao khen thưởng tích phân, hảo. Đối với gia tăng tích phân, không có người sẽ cự tuyệt. Sáu gã lãnh tụ không khỏi ở trong lòng cười khổ, liền tính khen thưởng tích phân. Bọn họ ly thông minh sắc sảo cảnh điểm chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Lục Thâm cười như không cười nhìn về phía Ngu Thanh Thiển hỏi. Tiểu nha đầu, ta nghe nói ngươi gần nhất mỗi đến một chỗ hút huyết đằng phòng tuyến khu vực liền sẽ mai phục một ít hạt giống, có phải hay không có cái gì trọng dụng? Thú vực có thể dùng yêu thực ngăn trở chúng ta tiếp viện đại quân. Chúng ta cũng làm theo có thể làm cho bọn họ không chiếm bất quá tới. Hoàn toàn bám trụ bọn họ chiến tranh tiến triển bước chân, Ngu Thanh Thiển câu môi cười cười. Lục Thâm ánh mắt thâm thâm, ý của ngươi là những cái đó hạt giống tương lai có thể ngăn cản thú tộc quân đội. Ngu Thanh Thiển cười cười, xác thật có như vậy công hiệu, ta ngày mai liền đi dục sinh, ta đều nhịn không được muốn nhìn ngươi một chút còn phải cho chúng. Ta cái gì kinh hỉ, ha ha, Lục Thâm nhịn không được cười ha ha. Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, Lục Thâm hiện tại đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần là tuyệt đối tín nhiệm, nhớ tới mặt trên người nọ an bài, hắn không khỏi lại đau đầu lên, như thế nào người nọ sự tình liền như vậy nhiều đâu. Đúng rồi, các ngươi có tân nhiệm vụ yêu cầu đi hoàn thành, Phong Thần đã sớm đoán được Lục Thâm hôm nay tìm. Bọn họ tới mục đích sẽ không đơn giản. Thống soái có cái gì an bài? Là muốn cho chúng ta ra tiền tuyến sao? Lục Thâm trong mắt toát ra khen ngợi chi sắc. Hắn chính là thích cùng người thông minh giao tiếp. Không tồi, mặt trên đối với các ngươi hạ đạt tân nhiệm vụ mệnh lệnh. Cho các ngươi nghỉ ngơi 10 ngày sau trực tiếp đi trước nhất tuyến chiến trường. Cụ thể nhiệm vụ đến lúc đó sẽ có thông chi, hắn cũng không biết sẽ là cái gì nhiệm vụ. Bất quá người nọ định ra nhiệm vụ khẳng định sẽ phi thường khó. Phong Thần từ Vân Diễn nơi đó biết chủ trọng tài tham gia. Liền đoán được Lục Thâm hành động hẳn là đều là người nọ sau lưng sai sử. Cũng không nói ra, hảo, 10 ngày lúc sau chúng ta sẽ thượng trước nhất tuyến chiến trường, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Thống soái, chúng ta tứ cảnh những người khác cũng sẽ lục tục ra tiền tuyến chiến trường sao? Hai vực chiến cuộc thắng thua quan hệ các ngươi đánh giá chi chiến thành tích. Tứ cảnh những đệ tử khác cũng sẽ ở gần nhất một tháng trong vòng phái đến trước nhất tuyến tác. Chiến, Lục Thâm dừng một chút nói. Các ngươi tuy rằng thuộc về chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Nhưng tới rồi tiền tuyến lúc sau hẳn là sẽ có liên hệ ân. Minh bạch, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Hiện tại thông minh sắc sảo cảnh tổng tích phân đã viễn siêu mặt khác tam cảnh. Nàng càng hy vọng thông minh sắc sảo cảnh nội thế gia tinh anh các đệ tử ở trên chiến trường được. Đến nhanh nhất rèn luyện, đến lúc đó trở về cũng có thể càng tốt phát động lên đối phó âm hồn điện. Lục Thâm lại đối mấy người khen ngợi phân phó một phen khiến cho bọn họ rời đi. Ngày hôm sau, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần mấy người cùng đi phía trước mai phục hạt giống địa phương. Nàng đem kia hai gã phía trước bắt lấy có thể dục sinh yêu thực phóng ra. Hết chương.